Chương 596, thành quả thắng lợi. Chột dạ cụ rẻ xí mà mịt xù rèn ly em thấy, trên bầu trời, một cái khổng lồ vô cùng dưa hấu. Cùng phía trước hạ xuống khác hoa quả khác biệt, cái này hoa quả, có phần cu nở dê qua lớn a không thể nào nhìn lên bầu trời đáp xuống cực lớn dưa hấu. Cụ rẻ xì mà mịt xù rèn khỏe mắt, cũng tại run không ngừng. Tình huống này, cùng hắn nghĩ, hoàn toàn khác biệt ta thứ này rơi xuống, sẽ đập làm thịt ta a mặc dù cảm thán, nhưng nghĩ tới trước mắt phải đối mặt đi e. Cú rẻ xì mà mịt xù rẻn lông mày vẫn là nhíu lại. Vật này là ca ca cấp cho chính mình, vậy chắc chắn sẽ không hại chính mình. Mặc dù lớn một chút, nhưng vụt không có quá nhiều do dự, cú rẻ xì mà mịt xù rẻn lập tức nhấn xuống sẻn gỗ củ dở dở ở phía trên đao hình ấn phím dưa hấu. Cắt xỉ cảm tại cả dù dạ bạ củ tạ bọn người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, cú rẻ xì mà mịt xù rẻn hoàn thành biến thân. Chỉ bất quá, bây giờ cú rẻ xì mà mịt xù rẻn biến thân là một cái hình tròn to lớn dưa hấu. Thậm chí, liền thân ảnh đều không nhìn thấy. Đây là cái tình huống gì, tại sao có thể có lớn như vậy hình thái đối với hết thảy trước mắt, cả dù dạ bà cụ tạ rất là rung động. Bất quá, đang nghĩ đến là cụ rẻ xí ma mì sủ rẻn biến thân, cả dù dạ bà cụ tạ cũng có chút hưng phấn. Chính mình, kém một chút liền chiến thắng tí e. Mà bây giờ, cụ rẻ xí ma mì sủ rẻn lại có lớn như vậy hình thái biến thân. Nhất định có thể, thắng lợi A loại khí thế này, thật rất nhiều cường đại A kế tiếp, liền từ ta tới kết thúc ngươi ngạo mạn lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc cực lớn tiếng lan, tại cụ rẻ xì mạ ánh sáng thực hành động sau đó, cấp tốc hướng TE vọt tới mà khi nhìn đến trước mắt một màn sau đó, TE rất rõ ràng, loại địch nhân này, rất khó chiến thắng nếu như đang đối mặt địch mà nói, phía bên mình sẽ ở vào tuyệt đối thế yếu loại tình huống này, cũng không phải TE gặp phải. Dưa hấu vũ trang sao có chút ý tứ. Đứng ở đàng xa trên vách tường, môn mũi tên bên trên mang theo một chút nụ cười. Đối với PTE cái này có thể chiến thắng củ mòn ra hỏa, cả đạ sủ cả xạ cũng không thèm để ý đối phương có thể thắng lợi, vậy nói rõ đối với đủ thực lực. Dù sao, thân phận của song phương phía trên, liền có rất lớn chênh lệch. Nếu như không có những người khác đối phó PTE, cả đạ sủ cả xạ có lẽ sẽ xuất thủ. Nhưng mà, tại đối mặt dưa hấu vũ trang cái này bờ UG đồng dạng vũ trang sau đó, cả đạ sủ cả xạ cũng không có xuất thủ hứng thú. Tất nhiên DE bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình khi dễ những người khác, vậy thì có bị khi phụ giác ngộ. Dù là, đối phương vẹn vẹn bằng vào trên đạo cụ mặt táp chế, cái kia cũng không có gì nói. Loại chiến đấu này, vốn cũng không phải là một cái công bình quyết đấu. Nhìn rất khó thắng lợi A đã như vậy, vậy ta liền đang chuẩn bị nói cao ý gì. TE trên người điện thoại, lập tức vang lên. Nghe được điện thoại âm thanh, TE tựa hồ quên đi chiến đấu. Khi nhìn đến phía trên biểu hiện thời gian sau đó, TE lập tức có chút hốt hoảng. Xem ra không có cách nào tiếp tục chiến đấu, ta món điểm tâm ngọt sắp ra lò, lần sau có cơ hội tái chiến đấu. Nói xong câu đó, TE cấp tốc hướng nơi xa chạy ra ngoài. Tựa hồ, đối với chiến đấu, cũng không có bất kỳ lưu luyến nghe được TE kiểu nói này. Cú rẻ xì mà mịt xù rẹn không có tiếp tục truy kích. Tất nhiên đối phương dừng lại chiến đấu, vậy tốt nhất vẫn là ngừng A bây giờ, nên bày ra thực lực đã hiện ra. Mặc dù không thể chiến thắng TE, nhưng ở mọi người nhìn lại, TE là bị sợ lui chiến thắng cụ mòn, lại chiến thắng cụ tạ, bây giờ lại bị chính mình dọa lùi. Đây đối với cú rẻ xì mà mịt xù rẹn tới nói, thế nhưng là một kiện vô cùng làm cho người hưng phấn sự tình theo lý thuyết, từ giờ trở đi, cả mẹn gì đỡ Long Huyền. Mới là tối cường cả mẹn gì đờ ít nhất, tại gần trong tiểu đội, cả mẹn gì đờ Long Huyền, so cả mẹn gì đờ gần phải cường đại giải trừ biến thân sau đó, cú rẻ xì mà mịt xù rẹn trên mặt. Cú nở dê toát ra nụ cười. Trong tay nắm chặt dưa hấu lóc xịt, cú rẻ xì mà mịt xù rẹn lập tức hướng đám người đi đến. Mịt xù rẹn, ngươi thật lợi hại chính là, mịt xù rẹn vợ ơ y ma có thể biến thành lớn như vậy ra hỏa liền tên hỗn đản kia đều bị sợ chạy nghe được gần thành viên tiểu đội gieo họ, cú rẻ xì mà mịt xù rẹn nụ cười trên mặt cũng tại hiện lên. Bất quá, cú rẻ xì mà mịt xù rẹn ánh mắt, càng phần lớn là nhìn về phía tạ cà sủ cả sa mai. Tựa hồ, đang chờ mong tạ cà sủ cả sa mai khen ngợi. Mịt xù rẹn, biểu hiện của ngươi, thật rất tốt. Mặc dù đỡ cả dù giả bạ cụ tạ. Nhưng tạ cà sủ cả xà mai trên mặt, cũng là nụ cười tràn đầy. Chiến thắng TE cái này hỗn đản, vậy kế tiếp gần tiểu đội, sẽ trở thành dạ hoàng thành phố hạng nhất vũ đoàn mịt xù rèn. Ngươi vừa rồi biến thân, quá tuyệt vời, tiềm thức đem cả dù dạ bạ cụ tạ xem như đối thủ, nhưng cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không có ghen ghét cụ rẻ xì mà mịt xù rèn. Thậm chí, nhìn thấy cụ rẻ xì mà mịt xù rèn có thực lực cường đại như vậy, đều là hắn cảm thấy cao hứng cảm ơn mọi người, ta chỉ là làm ta phải làm. Có chút chột dạ nở nụ cười, cụ rẻ xì mà mịt xù rèn vội vàng nói. Những người khác chúc mừng, cụ rẻ xì mà mịt xù rèn rất được lợi, nhưng cả dù dạ bạ cụ tạ chúc mừng, lại làm cho hắn đuổi tới chột dạ. Dù sao, ở trên chuyện này mặt, hắn cụ rẻ xì mà mịt xù rèn, là có tư tâm. Nếu là ở thời điểm chiến đấu, đem dưa hấu lóc xịt cho cả dù dạ bạ cụ tạ, cái kia cả dù dạ bạ cụ tạ nhất định sẽ thắng lợi. Trong thời gian này, chỉ là chênh lệch một cái lóc xịt.